Kiếm tốt quá à, chương 151, Vương Đình Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151, Vương Đình Sơn lưỡng tên hộ vệ động thủ tâm tư đều có, nhưng đến cùng bản tính chất pháp cũng biết đạo lý, bọn hắn dựa vào cái này ăn cơm, có cực kỳ lịch sử lâu đời, là không làm được tổn hại khách nhân lợi ích sự, nhưng bọn hắn cũng từ trước đến nay chưa thấy qua có thể đem nhu nhược gan như thế quang minh chính đại, đường hoàng. Lại qua mấy ngày, tiểu bạch tỉnh lại sau giấc ngủ, lại mất đi chủ nhân tung tích, nó bất an chu lên đưa tới sơn dân chú ý, hiện trường không có dị thường, không có kim cương hùng, đàn sói mấy người dã thú dấu vết lưu lại, thậm chí liền một chút đồ vật đều không có để lại, lều vải, quần áo, đồ ăn, tựa như căn bản lại không tồn tại người này. Chúng nhân còn tại kỳ quái anh mẫu lần đầu tiên mở miệng. Không cần tìm, người này đã đi cũng không cần lo lắng an toàn của hắn, tại hành lĩnh còn không có có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Cấp thấp tu hành thế giới chính là cấp thấp tu hành thế giới, ở trong nhân thế khó mà bồi dưỡng được tu sĩ cấp cao, đồng dạng tại sơn hà hồ nước đồng dạng cũng sinh ra không ra lợi hại sơn tinh thủy quái. Cái này cuối cùng bất quá là một lần phổ thông lữ hành liền hẳn là phổ thông lữ hành dáng vẻ, mà không phải một cái con kiến hôi con đường thành thần. Cuối cùng 10 ngày qua lộ trình đã không có tất yếu đi theo thương đội mài thời gian, dãy núi bắt đầu biến thấp bé, đương lâu tiểu ất đưa đến trống rỗng, đã có thể trông thấy xa xa bình nguyên thành thị, kia là lương quốc thổ địa. Hắn không nhanh không chậm hành tẩu ở trên vùng đất này, không tiếp tục thử nghiệm nữa, hắn đã sơ hiển thuần thục phi hành thuật, hắn biết rõ, 10 năm một lần phi thuyền ước hẹn, chính là 10 năm gần đây hiện ra trúc cơ tu sĩ số lớn hội tụ thời điểm, khoảng thời gian này lương quốc chính là phương thế giới này tu hành trung tâm, ở chỗ này khoe khoang hắn những cái kia thô thiển công pháp, làm không tốt là sẽ bị nhân sửa chữa. Còn có thời gian 4 tháng, đầy đủ hắn tìm được Vương Đình Sơn. Hắn thậm chí đều không cần tận lực đi tìm đường, bởi vì trên đỉnh đầu luôn có vút qua không trung tu sĩ vì hắn chỉ dẫn phương hướng, hắn rất kỳ quái chính mình lần kia tại chiếu dạ lao tới chiếu dạ thành kinh lịch, đồng dạng là 10 năm một lần Phượng Hoàng Sơn ước hẹn, hắn lại một chút cũng không có phát giác được trên bầu trời dị thường, có thể nghĩ hắn lúc đó chỉ độn đến mức nào, phía trên trúc cơ phi hành, phía dưới một con run dế đang đuổi đường, đều không có một cá nhân sẽ động niệm xuống tới nhìn một chút. Cũng phù hợp hiện thực, diều hâu ở trên bầu trời lúc bay qua, ai lại sẽ nghĩ khởi đi xem một chút phía dưới sâu kiến đang bận thứ gì đâu. Một tháng sau, Vương Đình chân núi cùng Phượng Hoàng Sơn lúc trước tình cảnh, biển người phun trào. Nơi này không phải phường thị, chính là Vương Đình chân núi một mảng lớn khoáng đạt sườn dốc, cùng Phượng Hoàng Sơn có chút tương tự, lâu tiểu ất có thể đại khái đoán được lựa chọn địa hình như vậy ý nghĩa, đủ khoáng đạt, tầm mắt tốt, có thể để cho tất cả mọi người có thể kiến thức đến cái này một rầm rộ, cái này đem có trợ giúp kích thích các tu sĩ cố gắng tu hành động lực, kẻ ưu tú nhất sẽ bị độ hướng thượng giới, không thể tốt hơn mánh lới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẻ tẻ giao dịch đã bắt đầu, nhưng còn không có hình thành chủ lưu, bởi vì các tu sĩ hiện tại quan tâm nhất là nào tu sĩ có thể bị đường hoa mai nhìn chúng, bọn hắn cố gắng phân tích mỗi người trưởng thành kinh lịch, thực lực, tiềm lực, ý đồ, từ đó tìm tới quy luật tính đồ vật, lấy lợi kẻ đến sau có cái phương hướng có thể tuân theo. Đương nhiên, này chủ yếu chỉ là môn phái bên trong người nổi bật, cũng không bao quát hoang dại dã dài tán tu, nhưng cái này không ảnh hưởng cái gì, bởi vì 10 năm chung có thể tự mình trưởng thành tán tu phi thường có hạn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không tồn tại phổ biến tính. Đến nơi này, đã không cần tại ẩn giấu cái gì cũng giấu không được. Có môn phái hòa giải trong đó, một chút ân oán cũng bị đè xuống, tới nơi này, leo lên phi thuyền chính là lớn nhất, cái khác đều không trọng yếu. Sườn dốc thượng là thực khí các tu sĩ thịnh hội, bọn hắn cùng môn phái tiền bối tới nơi này, chính là muốn khoáng đạt nhãn giới, mặt khác cũng bù đắp nhau, giao bằng kết bạn, bởi vì toàn bộ thế giới tu hành tài nguyên có hạn, tu chân thế giới cực kỳ không phát đạt, cho nên cũng xa tới không được, vì thế đại động can qua tình trạng, tựa như giữa phàm thế khu ổ chuột, lẫn nhau có gì hay đâu mà tranh giành, tất cả mọi người là nghèo quang sáng. Sườn dốc sau địa hình phức tạp chút, bất quá lại là chân chính tham gia lần thịnh hội này nhân vật chính, giữa bọn hắn đồng dạng không có gì tốt cạnh tranh, bởi vì chiều hướng quang khách tới từ trước đến nay cũng sẽ không kết nối độ nhân số thiết chí hạn mức tối đa, có 10 cái phù hợp điều kiện tựu độ 10 cái, có 100 cái tựu độ 100 cái, trong lịch sử, nhiều nhất một lần là tiếp độ 39 vị tân tấn trúc cơ tu sĩ, mà ít nhất một lần là lưỡng cái, bởi vậy có thể thấy được đường hoa mai thái độ, nhân ra chỉ nhìn chất lượng, không có ân tình có thể giảng. Lâu tiểu ất tại sườn dốc thượng lung lay mấy ngày, không có gì thu hoạch, không có nhiều trúc cơ tu hành chi vật bán phá giá, kỳ thật hắn cũng mua không nổi, trong túi chỉ có 10 khỏa linh thạch cấp trung, tại thực khí kỳ thời dã hứa có thể mua một chút công pháp bí thuật, nhưng đến trúc cơ chút linh thạch này tựu không đáng chú ý, cho nên cũng chuyển tới sườn dốc về sau, gia nhập vốn thuộc về hắn vòng tròn, nói thật hắn có chút không quá tự tin, các phương diện chênh lệch nhường hắn không cách nào làm được thành thạo điêu luyện. Đây cũng là hắn lần thứ nhất gia nhập vòng tròn, đối một cái tán tu đến nói, cái vòng này cũng không 10 phần hữu hảo, ác ý còn nói không lên, bài xích tự rất rõ ràng, môn phái thế lực là chủ lưu, đây là không cải biến được sự thật. Lâu Tiểu Ất không có gì không phẫn, ngươi một cái tự học thành tài, liền sách vở đều không có nhân, lại thế nào cùng những cái kia đại học danh tiếng xuất thân đánh đồng. Nhưng cũng may, tại Triều Quang tu sĩ xem ra, bọn hắn thế giới này cái gọi là chính thống môn phái xuất thân, cùng tán tu cũng không có gì khác biệt, đều là cấp thấp tu chân thế giới không kiến thức đồ nhà quê, khác biệt có hạn. Nhìn ra hiện tại đến tu sĩ có hơn 30 vị, đây chỉ là khoảng cách khá xa quốc gia tu sĩ, bọn hắn sợ trên đường đi có trì hoãn, cho nên lựa chọn trước giờ đến, không có ai sẽ chơi tạp thời gian một bộ này, việc quan hệ tương lai trường sinh, nhất định phải bả hết thảy đều cân nhắc chu toàn chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể tưởng tượng theo ngày càng gần các tu sĩ còn sẽ có cái rất trên diện rộng độ tăng trưởng, cũng liền có thể phi thường phán đoán chuẩn xác xuất hiện ở bọn hắn thế giới này, 10 năm chung có thể trưởng thành ra bao nhiêu trúc cơ tu sĩ. Trên cơ bản đều là tân tấn trúc cơ, cực ít hội có đến lần thứ hai, bởi vì hướng người ánh sáng sẽ không cân nhắc ngươi 10 năm này sức chiến đấu tăng trưởng nhiều ít, vừa học được nhiều ít pháp thuật lại nghiên cứu ra nhiều ít lợi hại pháp khí, những vật này tại chiều người ánh sáng trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần đi hướng ánh sáng, những này đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được bước tiến dài. Bọn hắn nhìn chúng cũng chỉ có hai điểm, niên kỳ tiềm lực. Bởi vì chỉ có hai điểm này mới có thể chân thật nhất đại biểu cho tương lai của ngươi, khả năng đạt tới độ cao. Duy nhất ngoại lệ là đan sư, có đặc thù thiên phú đan sư nhân gia sẽ không cân nhắc tuổi của ngươi cùng tiềm lực, nhưng thế giới này môn phái thế lực cũng không phải ngốc, không có ai sẽ nguyện ý chính mình tân tân khổ khổ cầm môn phái tài nguyên uy lên đan sư cuối cùng lại đi khác trèo cao nhánh, cho nên đều có đạo thề trong người. Đối Lâu Tiểu Ất đến nói, niên kỳ thượng hắn không chiếm ưu thế, hắn là nhìn lấy tuổi trẻ, người khác thật sự tuổi trẻ. Đến mức tiềm lực, hắn lại làm sao biết tiềm lực của mình như thế nào? Ngay cả mình cụ thể ngũ hành cân bằng hắn đều trong lòng chưa tính toán gì, càng không nói đến cái khác. Cách chương.